người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 149, đại di mụ cùng chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng nanh cá mặc dù là một cấp 3 sinh vật nhưng nó dù sao cũng là đầu bình thường cá, không giống rắn, ba các loại động vật lưỡng thê, đối với trên bờ người mà nói, trên căn bản là không có nguy hại gì nếu như không phải sợ hắn làm trễ nải quý giá này mùa lũ bắt cá ngày, Vương Hạo thậm chí cũng không nghĩ đi phản ứng hắn, đợi đến mùa lũ qua đi thủy vị giảm xuống, nơi này tự nhiên không có nó không gian sinh tồn, lúc kia, dù là hắn ngay cả có ngập trời bản sự cũng chỉ có thể tại quê quán của mình mới có thể gây sóng gió yếu là cá, như vậy thì phải dùng bắt cá biện pháp tới bắt. Giống hắn khổng lồ như vậy thể tích lưới đánh cá là khẳng định không được, nhóm thứ hai tê dại còn cần mấy ngày mới có thể ngâm ủ tốt, hơn nữa còn muốn phân một bộ phận đi ra chế tác trang giấy, căn bản cũng không có đầy đủ dây gai đến chế tác lớn như vậy lưới. Đã như vậy, Vương Hạo liền quyết định dùng câu đích phương pháp xử lý đem hắn bắt lên đến. Cá trong nước trong lực lượng là phi thường lớn, bền bỉ chút tía cái kẹp có thể câu đi lên nặng mấy chục cân cá lớn, nhưng vượt qua 100 cân liền không thể ra sức lôi kéo lực đạo một khi quá lớn, chút tía là hội cong. Còn nếu là vì đầu này răng nanh cá đao lốt lưỡi câu, Vương Hạo lại cảm thấy rất lãng phí, đợi đến mùa lũ qua đi thế tất cần đại lượng nông cụ mở ra khẩn thôn trước mặt cái này một mảnh bình nguyên, dùng để gieo trồng đủ loại thu hoạch mà nông cụ chủng loại lại là như vậy phong phú, dưới ánh sáng lại những khoa học kỹ thuật này Vương Hạo cũng cảm giác quá sức, làm sao có thể vì một con cá mà tại chính mình đao lốt trên danh sách lại nhiều thêm một loại không có qua chỗ đại dụng đồ vật. Huống chi, trong thôn quảng sắt một chút cũng không có, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, cộng thêm trên dưới mưa đường trượt cũng không có an bài người đi vận. Sở dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, còn là biện pháp cũ, dùng hắc thiết mộc uốn lượn sau khi đến câu tương đối có lời. Hắc sâm lâm bên ngoài thụ linh phàm là thấp hơn 100 năm, trên cơ bản đều bị cự nhân nhổ đã trở về, bị tộc nhân chia vật liệu gỗ sau khi trồng chất tại bên ngoài thôn. Còn dư lại cũng là một chút cần hơn 10 người ôm hết cổ thụ chọc trời, nhưng xử lý khá là phiền toái hắc thiết mộc còn là có không ít. An bài cự nhân lại đi rút hai khỏa độ cao vượt qua 5 mét sau khi, Vương Hạo liền dẫn người trong đêm chế tác đen thiết mộc cá thẻ. Mặc dù không có khả năng bắt cá, nhưng lúc xế chiều, đám người cũng không có nhàn rỗi, bởi vì sinh ra hơn 100 tên dã nhân, Vương Hạo liền an bài đám người xây dựng một chút mộc lều cho bọn hắn ở lại. Trong thôn cưa đầu gỗ thanh âm phối hợp với ngoài thôn bọn dã nhân tiếng quỷ khóc sói tru, lộ ra Vương thôn phá lệ náo nhiệt. Quảng cáo, đợi đến mặt trăng bị tầng mây che lấp, bầu trời lần nữa rơi ra mưa to thời điểm, liên tục thất bại mấy lần, bắn ra sau khi bị thương hai người hắc thiết mõ thẻ cuối cùng là chế tạo xong. Qua một ngày nơm nớp lo sợ cuộc sống dã nhân, cũng coi như là phát hiện, tên kia động một chút lại dùng roi ra rút đánh bọn hắn, ngực có mấy đạo thật dài vết sẹo nam nhân, giống như cũng không có đem bọn hắn ăn hết dự định, ngược lại chỉ cần thuận theo dựa theo yêu cầu của hắn làm một chút kỳ quái động tác có thể được một hớp nhỏ đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn dã nhân đã biết tên nam từ kia chỉ cần hướng bọn họ vẫy tay, bọn họ liền phải hướng về phương hướng của hắn bò đi, bò rất nhanh, liền có thể ăn được đồ vật nếu như không nghe lời, liền sẽ chịu roi. Hơn nữa, giống như hắn đặc biệt chán ghét ồn ào, phàm là có ai xảo tương đối lợi hại cũng sẽ ăn roi. Sinh mệnh tạm thời không lo sau khi cái này chút thích ứng hoàn cảnh năng lực cực kỳ cường hãn bọn dã nhân cũng đều an tĩnh lại, duy nhất để bọn hắn bất mãn chính là tay chân đều bị trói lại sau khi lúc ngủ phi thường không có cảm giác an toàn, luôn luôn sợ hãi chỗ kia lại đột nhiên xông tới một cái gì mãnh thú cho bọn hắn ăn hết. Nói tới thời tiết đã ấm áp lên, nhưng buổi sáng bị nước mưa gặp một chút sau đó lại thổi xuống mưa gió, vẫn tương đối khó chịu. Vương Hạo ngăn cản chuẩn bị ra ngoài nấu cơm tiền đoá, để cho nàng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì nàng đại di mụ đến rồi. Tại đại hoang, nữ nhân tới đại di mụ là một kiện rất ít gặp sự tình. Bởi vì đại hoang nữ nhân, vừa mới phát sinh dục thành thục liền lập gia đình, tiếp đó chính là mang thai, sinh con, sau đó lại mang thai tái sinh tử. Nếu như vợ chồng hai người có thể một mực sống tiếp, vậy cái này tuần hoàn thì sẽ một thẳng hướng phục, thậm chí có vài nữ nhân, sống đến 40 tuổi còn không biết đại di mụ là cái gì. Đối mặt loại sự tình này, Vương Hạo kỳ thật cũng rất lúng túng, bất quá khi nhìn thấy tiền đoá cái kia sợ hãi ánh mắt về sau, chỉ có thể kiên trì cho nàng giải thích một phen, nói cái này là tình huống bình thường, đồng thời dạy cho nàng xử lý như thế nào. Chỉ bất quá, bọt biển thảo mặc dù hút nước, phía trên đã có một tầng lông tơ, nếu như dính vào tương đối nhạy cảm địa phương ân tỉ như xoang mũi, sẽ rất nhột. Mà 15 tuổi còn không có bị ăn, rơi tiền đoá kém chút bị loại này sâu tận xương tủy ngứa cho cha tấn điên rồi. Hôm qua suốt cả đêm, Vương Hạo cùng tiền đoá đều không có ngủ, đương nhiên, các ngươi không nên nghĩ sai, chủ yếu là Vương Hạo tay chân cùng sử dụng đem tiền đoá xoa bóp một đêm, bằng không mà nói cuốn sách này cũng sẽ bị hòa hài. bởi vì bọt biển cỏ không thích hợp, sở dĩ Vương Hạo hiện tại khẩn cấp cần đem giấy chế ra. Đương nhiên, tại không có tạo ra sạch sẽ mềm giấy trước đó, đối với loại chuyện này, dùng vải là càng thêm vệ sinh cùng thực dụng, nhưng cho tới bây giờ, Vương Hạo cũng không có lại đại hoang phía trên gặp qua một gốc cây dâu, chớ đừng nhắc tới có thể dùng đến sách tia ve. Chuồn mất long sau khi trở về, Vương Hạo trông thấy cự nhân đem hôm qua những nữ nhân kia trong đêm xoa đi ra một đường cự hình dây gai cột vào một gốc đường kính chỉ ít vượt qua 3 mét cự hình cây tùng căn bản, bên cạnh vây quanh một vòng người chờ lấy nhìn cự nhân cùng cây tùng kéo co, dùng để khảo thí dây gai cường tráng trình độ. Đem Therizinosaurus giao cho Vương Hồ, để cho hắn dắt trở về uy điểm cỏ khô, Vương Hạo cũng đi qua. Nhìn thấy Vương Hạo tới, xúm lại đám người nhao nhao cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Đi đến phía trước nhất cự người đã đem dây thừng trói kỹ, đang hướng về ngoài trăm thước một chỗ khác đi đến. Vương Hạo xông bên cạnh Vương Đại hỏi, phụ thân, mồi nhử tất cả chuẩn bị xong chưa? Ân, chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói kia là cái gì dụ cá cỏ nước cũng trà, kết nối tại cá trên thẻ sống dây thừng cũng cột chắc thí nghiệm qua, ném ra mà nói không thể nào đem cá phía trên thẻ dây thừng giải khai, chỉ cần dùng lực kéo một phát hắn mới có thể mở. Hôm nay lại đến phiên Vương Đại trực luân phiên, nhìn thấy Vương Hạo tới hắn liền chuẩn bị đi trở về, tuy nói Vương Hạo là con trai của hắn, nhưng Vương Hạo càng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, ngay trước thủ lãnh mặt chạy ra cương vị của mình đến xem náo nhiệt thấy thế nào sao không phù hợp. Vương Hồ hấp tấp chạy tới, sợ bỏ qua cự nhân cùng cổ thụ đấu sức trò hay, phải biết tại đại hoang là không có cái gì hoạt động giải trí, thường thường một chuyện nhỏ đều có thể gây nên người cả thôn vây xem. Làm sao trở về nhanh như vậy? Vương Hạo hỏi, quảng cáo, à, vừa vặn đụng phải Thạch Lực, ta cho hắn một cái tiền, để cho hắn giúp ta cho long ăn, sau đó ta liền có thể tới xem một chút. Vương Hổ ngó giáo giác nói ra, nghe xong hắn, Vương Hạo cũng không nói gì thêm, tại kim tiền dưới uy lực, Vương Thôn đang tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến, nguyên bản không đáng một đồng hắc thiết mộc đĩa tròn, hiện tại biến thành trích thù khả nhiệt đồ vật, bất luận kẻ nào đều muốn, loại sửa đổi này, nếu như dựa theo lâu dài đến xem, không thể nghi ngờ là một cái tốt cải biến, càng thêm lợi cho thôn đối với vật liệu điều phối. Bên kia cự người đã nắm lên dây thừng, lần này, chủ yếu là khảo thí cái này so với cánh tay còn lớn hơn dây gai trình độ chắc chắn, nếu như không đủ cường tráng, Vương Hạo sẽ thay đổi càng to dây gai. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.